Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, mở ố lên, trong viện như cũ là yên tĩnh đến mức chết lặng. Dung Âm đỡ Sở Tam Tam về tới nhà chính, nàng đem người nâng đến giường sưởi thượng, cho nàng đắp chăn xong, ngồi một mình ở giường lò góc. Hồng y nữ quỷ, tại khủng bố văn hóa chung, quỷ cũng bị chia làm rất nhiều đẳng cấp. Trong đó kinh khủng nhất chính là hồng y nữ quỷ. Họ ngậm oán mà chết, máu tươi nhiễm đỏ xiêm y, cố ý thành hồng y. Dung Âm như có đăm chiêu xoay xoay trên ngón trỏ nhẫn. Cái kia thanh niên áo đen được xưng là thu gặt người. Xem ra là phân biệt với trò chơi ma quỷ tồn tại. Rất có khả năng là ngẫu nhiên xuất hiện tại các trong trò chơi che giấu boss. Như vậy không suy xét lời của hắn. Toàn bộ trò chơi khó khăn kỳ thật cũng không cao. Lần này trò chơi cũng có rất nhiều mới người chơi tại. Lại xuất hiện cao cấp bậc hồng y nữ quỷ. Xuất hiện loại tình huống này. Tất nhiên có này nguyên nhân tại. Dung Âm chính buông mi suy tư. Ánh mắt liếc về một mặt huyết sắc. Ngại đầu giường quá nóng. Dư Ba Linh ngủ ở giường lò cuối. Sở Tam Tam không xé qua nàng. Ngủ ở trung gian, nàng thì chủ động ngủ ở đầu giường. Lúc này, một hàng loang lổ vết máu theo cửa sổ ở xuất hiện. Chiều giường lò cuối lan tràn, cuối cùng biến mất ở Dư Ba Linh chăn dưới. Dung Âm đứng lên, tay chân rón rén vượt qua Sở Tam Tam chân, đứng ở nàng cùng Dư Ba Linh ở giữa. Dư Ba Linh như cũ ngủ, sắc mặt của nàng rất kém cỏi, không coi vào đâu con mắt đang không ngừng cổn động. Ngón tay cũng càng không ngừng run rẩy, làm thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại. Kia đạo vết máu chủ yếu là kéo ra tới, không có quy tắc hình dạng, ngẫu nhiên mới có thể lộ ra không trọn vẹn không toàn bàn tay ấn cùng dấu chân. Dung Âm lấy bàn tay của mình so đo, kia thủ ấn cùng dấu chân còn không có nàng nửa trương bàn tay đại. Chỉ có thể là tiểu hài tử, này đạo vết máu. Cực kỳ giống hài nhi tại thong thả bò sát, nó từ ngẫu điền phương hướng đến, xuyên qua cửa sổ, một đường theo cửa sổ leo đến trên kháng, cuối cùng chui vào Dư Ba Linh chăn, Dung Âm buông mi, xốc lên nữ nhân chăn, một cái cả người là huyết hài nhi đang nằm sấp tại Dư Ba Linh trên ngực. Đầu để sát vào của nàng cổ, như là chuẩn bị làm những gì, trên người che đậy vật này bị lấy đi. Hải Nhi lập tức quay đầu lại, không có con mắt trống rỗng hốc mắt thẳng tắp cùng Dung Âm ánh mắt tương đối. Cái kia Hải Nhi đầu có vẻ hơi lớn, trừ vết máu trên người ngoài, cả người làn da hiện ra da kinh khủng xanh tím sắc. Nó tựa hồ còn không có phát dục hoàn toàn, ngón tay cùng ngón chân đều còn dính chung một chỗ, tay cũng chỉ là không lớn nhục đoàn. Hải Nhi nhìn chằm chằm Dung Âm mặt, thất khiếu chảy máu. Phát ra thê thảm tiếng khóc, đây không phải là ngươi nên đến địa phương, Dung Âm ngồi chồm hổm đứng thẳng người. Từ trong túi tiền cầm ra kia trương chu sa lá bùa. Kẹp tại ngón tay, hướng Hải Nhi lung lay, ngươi muốn hay không trở về. Hải Nhi nhìn kia trương lá bùa, có chút sợ hãi lùi đến góc tường. Dung Âm không để ý đến, nàng khom người dò xét Dư Ba Linh hơi thở. Xác định nàng không xảy ra chuyện gì, liền cho nàng lần nữa đắp chăn, lại đi xem góc tường thời điểm, cái kia Hải Nhi đã muốn biến mất không thấy, tối nay sẽ không lại có những chuyện khác xảy ra. Lúc này đã là 2 giờ đồng hồ, Dung Âm cũng hiểu được có chút buồn ngủ, nàng nhảy về chính mình nóng hầm hập ổ chăn, rất nhanh liền ngủ, sáng sớm khoảng 4 giờ, cách vách thôn trưởng ra gà trống bắt đầu đánh minh. Đánh minh một tiếng tiếp theo một tiếng, thanh âm to rõ, ở tại phải phòng các nam nhân đều lục tục tỉnh lại. Trước hết lên là Tiếu Độ, đơn giản rửa mặt sau, hắn liền đi hướng về phía nhà chính, sở hữu người chơi buổi tối đều là cùng y phục ngủ. Giữa nam nữ cũng không cần cấu kỵ nhiều như vậy, hắn gõ gõ buồng trong môn, gặp không ai ứng, liền đẩy cửa ra đi vào. Dư Ba Linh cùng Sở Tam Tam thẳng tắp nằm ở trên kháng. Chăn đắp phải hảo hảo, lộ ra mặt trắng bệch dị thường, như là hai cỗ thi thể. Dung Âm giường từng tầng được ngay ngắn chỉnh tề, đặt ở giường lò góc, người đã không thấy. Tiểu Độ đi đến giường lò bên cạnh, đem ngón tay đặt ở Sở Tam Tam mũi phía dưới. Biết hai người đều còn sống sao? Hắn không đi gọi tỉnh họ, xoay người đi ra nhà chính. Đỗ Kiên Cường cùng Phan Kiến Hạ hai cái vừa khởi lên. Chính đi ra phòng, Tiểu Độ giơ ngón tay chỉ phía sau nhà chính. Dung Âm không thấy, Sở Tam Tam cùng Dư Ba Linh ở trong phòng. Thoạt nhìn có chút không xong. Tối qua họ bên kia hẳn là đã xảy ra chuyện, nói xong. Hắn liền đi thẳng ra khỏi sân. Đã xảy ra chuyện, Đỗ Kiên Cường không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ xảy ra chuyện. Hắn vội vã đi vào nhà chính, đêm còn đang ngủ Sở Tam Tam cùng Dư Ba Linh lắc tỉnh. Tối qua đến cùng làm sao? Sở Tam Tam cùng Dư Ba Linh bị hắn ngạnh sinh sinh lắc lư tỉnh. Đều mơ mơ màng màng ngồi dậy, hai người bọn họ vừa ngẩng đầu, hai đôi phủ đầy tơ máu mắt đỏ cùng nhau nhìn sang. Đem Đỗ Kiên Cường cùng hắn phía sau Phan Kiến Hạ hoảng sợ. Hai người xảy ra chuyện gì a? Như thế nào biến thành như vậy? Sở Tam Tam tựa hồ nhớ lại một ít chuyện tối ngày hôm qua. Nghe vậy nàng hoảng sợ che mặt. Ta đêm qua cùng Dung Âm đi WC. Nghe được theo ruộng sen bên trong truyền đến tiếng khóc. Ta nghĩ mau đi, nàng nhất định muốn qua xem. Ta liền theo nàng qua ông trời của ta a. Ta chỉ nhớ rõ khắp ngẫu điền nước đều biến thành huyết. Sau đó liền cái gì cũng không biết, Sở Tam Tam nói nhìn phía bên cạnh. Sắc mặt trắng bệch, nàng đâu, đi đâu, Đỗ Kiên Cường nhìn thoáng qua Dung Âm từng tầng được chỉnh tề đệm chăn. Ngược lại là không có gấp, hoặc là đã chết, hoặc chính là chính nàng đi ra ngoài. Tiểu Độ đang tại thì Money có Đỗ Kiên Cường tại địa phương. Phan Kiến Hạ cơ hồ không có sen mồm đường sống, hai người bọn họ hiển nhiên tựa như Hắc lão đại cùng hắn tiểu người hầu. Hiện tại Đỗ Kiên Cường đang cùng Sở Tam Tam trò chuyện. Cái này gầy yếu nam nhân mới đi đến giường lò bên cạnh. Cùng Dư Ba Linh hàn huyên, người hoàn hảo đi, phòng bếp liền tại nhà chính. Phan Kiến Hạ từ trong phòng bếp mang hai chén nước, một chén đặt ở trên mép giường. Một chén đưa cho thần sắc tiểu thụy Dư Ba Linh, cảm ơn nhiều, Dư Ba Linh chính khát nước, tiếp nhận nước liền đại khẩu hét lên, uống xong sau, nàng lau miệng, cũng không giấu giếm, ta tối qua giống như bị quỷ áp giường, trong phòng ba người cùng nhau cất cao thanh âm. Quỷ áp giường, hài nhi sau khi biến mất, kia đạo vết máu cũng biến mất không thấy, không thể gợi lên hồi ức gì đó. Dư Ba Linh chỉ có thể làm gần kề miêu tả chính mình chủ quan cảm thụ. Ta tối qua vẫn làm mộng, trong mộng ta bị nhốt tại trong một gian phòng, địa thượng không có gì cả, không trung rũ rất nhiều đỏ như máu man, màn chỗ sâu truyền đến hài nhi tiếng khóc nỉ non. Ta đặc biệt sợ, vẫn đứng ở tại chỗ không có động, ta cảm giác giống như có cái gì đặt ở ngực của ta thượng. Lại băng lại lãnh, ta cơ hồ muốn không thở nổi. Cứ như vậy qua thời gian thật dài, kia cổ áp lực đột nhiên biến mất, trong mộng ta cũng đi ra gian phòng đó, cái này chật vật tiêu thụy nữ nhân nói xong. Liền đem mặt thật sâu vùi vào trong tay, ta như thế nào sẽ đi tới nơi này giống quỷ địa phương. Ta là bị nôn sạc chết, cũng không phải cố ý muốn chết, dựa vào cái gì tính ta tự sát tội a? Ta rốt cuộc là làm cái gì nghiệt, nữ nhân khàn khàn khó nghe tiếng khóc truyền ra. Trong phòng ba người kia nhìn cánh tay nàng thượng rậm rạp lỗ kim. Trong lúc nhất thời lâm vào thật sâu trầm mặc, Dung Âm, người tại sao lại ở chỗ này? Đi ra sân sau, Tiểu Độ liền tại trong thôn trang tìm kiếm, cuối cùng tại lúc chiếc thuyền nhỏ ngừng địa phương tìm được nàng. Dung Âm quay lưng lại hắn đứng ở bên bờ. Nhìn chằm chằm trước mắt âm u xanh biếc hồ nước, đợi đến thanh niên sắp tiếp cận nàng thời điểm, mới mở miệng nói, Tiểu Độ ngươi xem, mở ố lên, mặt hồ mở ố lên, so ngày hôm qua bọn họ đến thời điểm còn muốn nồng. Như là màu xám trắng tường vây đứng ở mặt nước bên trên. Có thể nhìn thấy phạm vi bị rút vào nửa mét bên trong. Như vậy thời tiết, bọn họ căn bản không khả năng chống thuyền đi ra ngoài. Xem ra chúng ta bị nhốt ở nơi này trong thôn trang, Tiểu Độ đi đến Dung Âm bên cạnh. tối qua đã xảy ra chuyện gì sao? Dung Âm chăm chú nhìn Mù Sương mặt nước. Đem chuyện tối ngày hôm qua đều nói cho hắn nghe. Hồng y nữ quỷ, ân, ngươi lần đầu tiên trò chơi là thế nào thông quan? Tiếu Độ ôm cánh tay, hồi ức nói, ta đệ nhất trò chơi là khủng bố công viên vui chơi. Mười mấy tân thủ người chơi, hai cái lần thứ hai người chơi, bên trong không có quỷ hồn, chỉ là trường hợp có chút huyết tinh. Cuối cùng sống sót ước chừng 2/3 người chơi, vấn đề nằm ở chỗ nơi này, Tiếu Độ trầm ngâm. Vài lần trước trò chơi hẳn là cũng sẽ không đặc biệt khó. Lần này vẫn là Phan Kiến Hạ ba người bọn hắn đệ nhất trò chơi. Dù có thế nào, đều không nên xuất hiện hồng y nữ quỷ. Người nghĩ nói cho ta biết là cái này. Đúng không, người đi ra thời gian dài bao lâu? Dung Âm không đáp lại hắn, mà là hỏi ngược lại. Ước chừng nửa canh giờ, đi về trước đi. Hôm nay có thể tìm khác manh mối, Dung Âm lại nhìn thoáng qua trên mặt nước xương trắng. Xoay người trở về đi, hai người trở lại sân, phát hiện mấy người khác đều ngồi ở bên cạnh bàn cơm bên cạnh. Thấy bọn họ trở lại, Đỗ Kiên Cường đứng lên, ánh mắt hướng về Tiếu Độ, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hiển nhiên hắn nhìn thấu quan hệ của hai người bọn hắn. Có cái gì liền trực tiếp hướng hắn hỏi. Tiếu Độ lộ ra khiêm tốn ôn hòa mỉm cười. Hắn bỏ đi một ít tin tức, đem Dung Âm tối qua trải qua sự tình nói ra. Hắn nội dung vừa lúc cùng Sở Tam Tam ký ức đối mặt. Không có gợi ra Đỗ Kiên Cường hoài nghi. Tại bọn họ trò chuyện thời điểm, Dung Âm một mình đi đến hậu viện gà trong giới. Sờ soạng rất nhiều trứng gà đi ra, lại đi vườn rau trong hái chút mới mẻ đồ ăn. Nàng đi vào nhà chính phòng bếp. Đem những kia nguyên liệu nấu ăn phóng tới bếp lò trên đài. Bếp lò đài trong hỏa diệt, ngay cả hỏa tinh đều không có. Nàng xốc lên góc hẻo lánh chậu nước nắp đậy. Không có nước, vì thế đợi đến mấy người trao đổi xong tình báo. Liền nhìn đến Dung Âm mặt không thay đổi đi ra phòng bếp. Nghiêm túc mở miệng, chúng ta củi lửa cùng dùng uống nước đều không có, mọi người. Manh mối quan trọng. Sinh tồn cũng đồng dạng quan trọng, nấu cơm sự tình lưu cho nữ nhân, nam nhân phụ trách tìm củi lửa cùng nước, cho dù là ban ngày, các người chơi cũng đều kiêng kỵ rơi đơn. 6 người 22 phân tổ, Đỗ Kiên Cường cùng Phan Kiến Hạ đi xách búa đi trên núi đốn củi. Sở Tam Tam cùng Dư Ba Linh giữ nhà, Dung Âm cùng Tiếu Độ đi nấu nước, trước lúc xuất phát, bọn họ hỏi qua cách vách thôn trưởng ra. Trong thôn chỉ có một miệng giếng, liền tại tiếp cận thôn cuối địa phương, hai người dọc theo trước cửa đại đạo hướng thôn cuối ở đi. Bên đường thượng nhân gia cơ bản đều tỉnh dậy, trong viện đã muốn xuất hiện các thôn dân ăn cơm thân ảnh. Người có hay không có chú ý tới, thôn này nữ nhân rất ít. Tiếu Độ đối với đứng ở một nhà cửa phụ nữ mang thai lễ phép gật gật đầu. Ánh mắt bình tĩnh nhìn phía tiền phương. Chúng ta trải qua nhiều như vậy gia đình, thấy nữ nhân cũng chỉ có mấy cái. Trong đó còn có ba là phụ nữ mang thai, đòn gánh bị Tiếu Độ chọn. Dung Âm cái gì đều không cần làm, nàng đi ở bên người hắn, nhẹ giọng nói, cho tới bây giờ, chúng ta còn giống như chưa từng thấy qua nữ hài tử, lời còn chưa dứt. Hai người bước chân không hẹn mà cùng dừng lại. Hết chương.